Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 829, lấy lui làm tiến sở hữu thực lực. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hừ. Bây giờ lười cùng ngươi dây dưa, hy vọng ngươi hào hào gom ngọc bài, làm tranh tài kết thúc ngày, chính là ngươi ngày rổ. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng, sau đó ngoắc tay, mang theo Lý Diệu, Âu Vương Tốn, Hinh Nguyệt, Hạ Hầu Hiên Viên đám người, hướng phía sau rừng cây, cấp xạ đi, trong nháy mắt đó là biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Đoạn Vân Ba thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cho là muốn cùng chính mình đại đả một trận Tuệ Minh. Chỉ là bỏ xuống một câu lời độc ác, sau đó liền đem người nhanh chóng rời đi. Cái này làm cho hắn chỗ cao lên bút vẽ, phương cũng không phải, phát cũng không phải, trực tiếp lăng ở tại chỗ. Hồi lâu, hắn rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía. Chung quanh cơ hồ toàn bộ ngự họa các đệ tử đều là không dám cùng hắn tầm mắt đụng nhau. Đoạn Vân Ba mới vừa biểu hiện ra thực lực đã là để cho bọn họ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Kia một khoản oai lực đã thật sâu khắc ở bọn họ trong đầu. Hừ, có bản lãnh chớ đi nha. Hắn hung hăng nói một câu, coi như là tìm cho mình cái dưới bậc thang. Sau đó ấm ức thu hồi bút vẽ, chúng ta cũng đi thôi. Đoạn Vân Ba lạnh rên một tiếng, mang theo mấy cái đi theo đệ tử của mình, cũng trực tiếp xoay người rời đi. Đoạn Vân Ba vừa mới rời đi, đồng dạng là ba sao đệ tử Trác Nhất Phàm, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trong đám người, sau đó cũng là trực tiếp xuất chúng chiều trong rừng cây đi tới. Này Đoạn Vân Ba hai ngày trước còn ở trước mặt ta dập đầu. Trang kinh sợ đâu rồi? Không nghĩ tới, hắn nhẫn nhục phụ trọng lên tới ba sao. Chính là vì tham gia hôm nay cướp lấy tư cách cuộc so tài nha. Nguyên lai, tiểu tử này không đơn thuần là vì trở thành ba sao đệ tử. Còn muốn trực tiếp lên tới tam cấp trưởng lão. Ngày sau mọi người gặp phải hắn, phải cẩn thận một chút. Mới vừa rồi kia một khoản, các người ai có thể đỡ được? Trác Nhất Phàm ở rừng cây trước mặt đột nhiên dừng bước. Xoay người hỏi, phía sau hắn vài tên ba sao đệ tử nghe vậy, đều là hơi ngẩn ra. Sau đó đều rối rít lắc đầu một cái. Kia một khoản uy lực, thật sự là quá mức kinh người. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Ta biết, hỏi cũng là hỏi vô ích. Mấy người các ngươi mặc dù tu vi cảnh giới cùng hắn không phân cao thấp, đều là bên trên thần cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là đều là cầm thiên tài địa bảo tích tụ ra đến. Muốn tiếp kia một khoản, xác thực là không có khả năng. Trác Nhất Phàm trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Hắn tu vi mặc dù là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên cảnh cũng là chỉ kém một bước ngoặt. Nhưng là, nhìn mới vừa rồi tư thế, nếu như hắn cùng với Đoạn Vân Ba chân chính động thủ, cũng không thấy có thể chiến thắng đối phương. Bất quá, trong lòng hắn rất là rõ ràng, cho dù là Đoạn Vân Ba mới vừa một đòn lực lượng rất là kinh khủng, vốn lấy hắn bên trên thần cảnh hậu kỳ thực lực, là không có cách nào liên tục sử dụng loại này cần số lớn linh lực tuyệt chiêu. Nếu như là trường kỳ kháng chiến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ dây dưa đến chết Đoạn Vân Ba. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ ở nơi này loại cường đại tuyệt chiêu trước mặt. Rất tốt né tránh, có thể còn sống, Đoạn Vân Ba cùng Tuệ Minh bọn họ, bây giờ đã là địch nhân. Lần này trong trận đấu, tất nhiên sẽ có một phe bị loại bỏ. Chúng ta không nên khinh cử vọng động. Chờ đến bọn họ chắp ghép người chết ta sống, lưỡng bại câu thương sau, chúng ta ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Như vậy, tất cả mọi người nghe rõ cho ta, Tiếp theo nha thời gian, chúng ta cũng không nên đi trêu chọc bọn họ. Trước từ những thứ kia người ngu ngốc trên người chúng hạ thủ. Đưa bọn họ tìm đến ngọc bài, đều thống thống đoạt lại. Chắc nhất phàm cao giọng nói, đều nghe đại sư huynh. Mọi người nghe vậy, cũng liền vội vàng đáp. Trong rừng cây, Tiểu Tuệ Minh mang theo Lý Diệu cùng Tiểu Hinh Nguyệt bốn người bọn họ cấp tốc tiến tới. Chỉ là một khắc đồng hồ công phu, mấy người đều đã nhưng đi sâu vào rừng cây hơn 10 dặm rồi. Phốp, Lý Diệu bỗng nhiên dừng bước, một ngụm máu tươi đột nhiên tự trong miệng phun thẳng mà ra. Huyết sắc kia đen nhánh, nhìn qua nhìn thấy giật mình. Lý Diệu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Tốn có chút không dám tin tưởng chính mình trước mắt một màn này. Nóng nảy hỏi, mới vừa rồi đoạn vân ba kia một khoản uy lực tuyệt luân. Chính hắn căn bản là không chịu nổi. Hai người chúng ta mặc dù tan mất phần lớn lực lượng, nhưng là vẫn đưa ngươi linh lực chi lá chắn cùng cao cấp khôi giáp. Đánh ra một cái nhỏ bé vết nứt, có thể thấy ẩn chứa trong đó lực lượng có biết bao cường đại. Tiểu Tuệ Minh nhìn Lý Diệu liếc mắt, cũng không có lộ ra kinh ngạc, giống như hết thảy các thứ này hắn đều rõ ràng trong lòng tựa như. Cho nên, Tuệ Minh huynh đệ ngươi đã nhìn ra tình huống không đúng, mới dẫn chúng ta bỏ chạy. Âu Dương Tốn theo bản năng hỏi, linh lực chi lá chắn cùng cao cấp khôi giáp chỉ là xuất hiện một cái nhỏ bé vết nứt. Hắn cho là này căn bản là không có nhân phát hiện. Nhưng không nghĩ tới hay lại là không trốn thoát Tiểu Tuệ Minh cặp mắt. Không sai, mặc dù chúng ta mấy người đồng thời xuất thủ, sẽ trực tiếp giết chết hắn. Nhưng là, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, là mọi người an nguy lo nghĩ. Cho nên chúng ta bây giờ không cần thiết cùng đoạn vân ba chính diện liều mạng tranh đấu. Ngày sau có là cơ hội giết chết hắn. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái. Cho dù là đoạn vân ba loại công pháp này rất là lợi hại, bất quá hắn không có phân nửa sợ. Nếu như hắn trực tiếp thả ra thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, vận dụng ngũ hành linh lực cùng sinh diệt công pháp, nghĩ đến đoạn vân ba cũng là sẽ bị hắn trực tiếp đánh bại. Nhưng là, nói như vậy, bọn họ lá bài tẩy liền lộ hết rồi. Hô, Lý Diệu thở phào một hơi, thong thả lại sức, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiểu Tuệ Minh, khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Ta vốn định hôm nay đối phó là hắn đó tay cầm đem nắm chặt chuyện. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực, nhưng là hoàn toàn ra khỏi rồi ta dự liệu. Hôm nay nếu không phải Tuệ Minh huynh đệ ngươi, chỉ sợ ta thật sẽ bị kia đạo công kích oanh bảo. Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái, nói, ta ngươi là hảo huynh đệ, khách khí như vậy lời nói, sau này có thể không nên nói nữa. Lại nói, đoạn vân ba mạnh hơn chúng ta, không phải là cảnh giới tu vi, mà là công pháp, chỉ cần chúng ta thật tốt điều nghiên họa đạo công pháp. Lại cũng toàn bộ đột phá đến thiên tiên cảnh, ngươi Lý Diệu huynh đệ giết hắn, liền thật là tay cầm đem nắm chặt. Thiên tiên cảnh ta nếu như muốn đột phá, hẳn không phải là rất khó, nhưng là, ta cuối cùng ta cảm giác cơ sở còn chưa phải là rất vững chắc. Luôn là cảm giác thiếu chút nữa ý tứ, cho nên một mực ở áp chế gắt gao linh lực, không để cho nó trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh. Thậm chí bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tạm thời cũng không dám đánh vào. Lý Diệu khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, con đường tu luyện, sợ nhất chính là cảnh giới phù phiếm. Mặc dù thành tựu thiên tiên cảnh, là trước mắt trong tam giới, mỗi một bên trên thần cảnh tu sĩ đáy lòng lớn nhất khát vọng. Nhưng là, một khi là cơ sở không chặt chẽ, chỉ là mù quáng theo đuổi tu vi cảnh giới tăng lên. Đối với tu sĩ mà nói, không khác nào chậm chạp tự sát, như vậy tu sĩ là không có có tương lai. Rất tốt, ngươi có phần này giữ vững, huynh đệ ta rất là mừng thay cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi căn cơ kiên cố thiên tiên cảnh,